Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3771, Mạnh Nhất Thần Tôn. Ngay tại lúc đó, Đông Thương Hỗn Độn Chi Địa Ma Cốt Tinh Thần, là cốt ma tộc đại bản doanh. Nơi này, nguyên bản hết sức phồn hoa. Nhưng mà, từ khi cốt ma tộc đại bại, tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, cùng còn lại ba vị thần chủ toàn bộ bị chém giết về sau, cốt ma tộc lại cũng không có thần chủ, triệt để mất đi những ngày qua thực lực. Bây giờ, bị có được thần chủ tu giả trấn giữ bảy đại vương tộc vượt trên. Hiện tại cốt ma tộc đã không còn là hoàng tộc, thậm chí vương tộc đều đã không tính là, chỉ tính cái nhất lưu chủng tộc. Một tòa phần mộ trước đó, vô số cốt ma tộc tu giả quỳ lại ở đây, cốt tôn, còn mời rời núi, còn mời cốt tôn trấn hưng ta cốt ma tộc. Cốt tôn đại nhân, ngài là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều quỳ cái kia phần mộ lễ bái. Cái này phần mộ bên trong táng lấy một tên yêu nghiệt. Hắn là cốt ma tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất cường giả. Thần hoàng hậu kỳ thời điểm, hắn dám cùng thần tôn khiêu chiến. Năm đó hắn bước vào thần tôn cửu trọng thời điểm, chém giết qua một tên trong tộc chuẩn bị làm phản thần chủ nhất trọng cường giả. Hắn là cốt ma tộc tộc trưởng thân tôn nhi, cũng là cốt ma tộc từ trước tới nay mạnh nhất thần tôn. Tên của hắn đã sớm bị người xem như dĩ vãng. Mọi người xưng hắn cốt tôn, thế nhưng hắn sở tu quá mức nghịch thiên. Thần chủ cảnh bình cảnh, hắn hao tốn trọn vẹn 100 vạn năm, cũng không có thể đột phá. Cuối cùng, đích thân hắn đem chính mình mai táng, cùng cốt ma tộc đời trước hài cốt chôn ở cùng một chỗ. Hắn phải lấy sinh tử đến cảm ngộ. Oanh, trong phần mộ phát ra một trận tiếng oanh minh, một cái cơ hồ bàn tay gầy guộc từ trong đó duỗi ra. Ngay sau đó, một tên toàn thân bao trùm hắc sắc cốt đầu quái nhân từ trong đó chậm rãi đi ra. Hắn trên người tản ra thần tôn đỉnh phong khí tức. Này khí tức đã đến gần vô hạn tại thần chủ. Bái kiến cốt tôn. Đám người ôm quyền mở miệng. Cốt tôn thanh âm khàn khàn. Ta đã biết tất cả. Cổ phong ta sẽ tự tay chém giết. Cốt ma tộc mặc dù không có thần chủ, nhưng nội tình còn ở. Bọn họ hao phí toàn bộ ma cốt tinh thần lực lượng, cấu kiến ngũ nguyệt thông đạo. Năm tòa thật to hư không truyền tống trận, trên không trung sừng sững. Cốt tôn ánh mắt trực tiếp rơi vào thanh nguyệt thông đạo. Hắn thấy, đạo môn tất nhiên lựa chọn thanh nguyệt thông đạo. Cổ phong tất nhiên cùng đạo môn người cùng một chỗ. Cốt tôn ngay sau đó hướng đi thanh nguyệt thông đạo. Cốt ma tộc 1000 tinh anh thần hoàng cùng 3 tên thần tôn đi theo sau người, chuẩn bị tiến vào. Đột nhiên, cốt tôn quay người, mở miệng, là người phương nào nói cho tộc ta ngũ nguyệt thông đạo xây dựng phương pháp? Lão hủ không biết, người kia không có lưu lại nửa điểm tung tích. Một tên cốt ma tộc lão thần tôn mở miệng. Ha ha, người kia chỉ sợ đem ta tộc coi là quân cờ. Bất quá không quan hệ. Lần này trở về thời điểm, ta chính là thần chủ. Cốt tôn mở miệng, ngay sau đó một bước bước vào trong đó. Ngay tại lúc đó, Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa, Minh Đồng Tinh, một tên nam tử khôi ngô, nhìn trước mắt trưng bày 2 cái bài vị, cương nghị trên khuôn mặt tràn đầy buồn sắc, đáy mắt mang theo nước mắt. Thần nhi, Diệt nhi, vi phụ lần này tất cho các ngươi báo thù rửa hận. Nam tử mở miệng, trong mắt trái con ngươi biến thành 9 cái. Hắn đã từng là Minh Đồng tộc nổi bật nhất thiên kiêu, là năm đó bị định là truyền thừa chi tử nam nhân. Thần tôn bên trong, hắn không có địch thủ. Thần tôn đỉnh phong thời điểm, hắn thậm chí ở một tên thần chủ tam trọng nho môn đại nho trong tay thoát đi mà bất tử. Trong lúc nhất thời, hắn danh tiếng vang xa. Cửu đồng tôn giả danh tiếng, không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng mà, lúc ấy trùng kích thần chủ cảnh lúc, hắn quá vội vàng, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Hắn thần chủ căn cơ đoạn đi, từ đó chỉ có thể ngưng lại ở thần tôn cảnh. Mặc dù hắn ở thần tôn như cũ vô địch, nhưng hắn đã không có hy vọng trở thành thần chủ, trở thành Minh Đồng tộc người cầm lái. Nhưng, trời không tiệt hắn, hắn huyết mạch thiên tư truyền cho mình một đôi hài nhi. Đông thần, đông duyệt, cửu đồng hao hết tâm lực, dùng hết tất cả, bồi dưỡng mình hai đứa bé này. Bọn họ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành Minh đồng tộc truyền thừa chi tử. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, một lần nho môn chuyến đi, để huynh muội người, cùng một chỗ vẫn lạc. Bọn họ có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, bọn họ có vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng, vẫn bị thất bại, hai người chết rồi, chết tại người kia trong tay. Cổ Phong, nợ máu tất yếu trả bằng máu. Cửu đồng thanh âm khàn giọng mở miệng, cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến, cửu đồng tôn giả, ngũ nguyệt thông đạo đã mở ra. Cửu đồng quay người, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đã đi vào rồi, đối với trước mắt người này, trong mắt của hắn mang theo oán hận, dù cho hắn mang về bản thân hai cái hài nhi thi thể, hắn như cũ oán hận, hắn suy nghĩ nhiều chết chính là người trước mắt, mà không phải mình hài tử, nhưng hắn biết được, bây giờ người trẻ tuổi kia, ở trong tộc địa vị, so với chính mình cao hơn. Ngũ Linh, chúng ta tiến về Hắc Nguyệt Thông Đạo, lần này giành tạo hóa trước đây. Cổ Phong khó thoát khỏi cái chết. Cửu Đồng lạnh giọng mở miệng. Tốt, Ngũ Linh gật đầu, đáy mắt lại là lộ ra một vẻ lãnh ý. Nếu như Cửu Đồng thật đối Cổ Phong ra tay, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Cửu Đồng bỏ mình Ngũ Nguyệt. Mà trên thực tế, Ngũ Linh lớn nhất lo lắng không phải Cửu Đồng, mà là đem Ngũ Nguyệt truyền tống trận pháp bố trí phương pháp cáo chi Minh đồng tộc người thần bí. Hắn có loại dự cảm, người này làm tất cả những thứ này là vì Cổ Phong, Tây Thương hỗn độn chi địa, vạn linh tinh, Ngũ Nguyệt thông đạo đã mở ra. Một tên dung mạo tuấn lãng, khuôn mặt bất phàm trung niên nam tử đứng ở chỗ này. Phía dưới, rất nhiều tu giả, trong mắt đều là vẻ tôn kính. Vị này, chính là Tây Thương hỗn độn chi địa, mạnh nhất thần tôn, thiên hóa thần tôn, Trầm Thiên Hóa. Hắn thủ đoạn thông thiên, truyền văn có thể biến hóa 9000 không giống nhau hóa thân. Thân phận của hắn phi phàm, bởi vì hắn khoảng cách thần chủ cảnh đã không xa, kỳ thực nhiều nhất ngàn năm liền có thể bước vào. Nhưng vì một lần này ngũ nguyệt lịch luyện, hắn lựa chọn áp chế tu vi. Thú vị a thú vị, không nghĩ tới một lần này ngũ nguyệt lịch luyện, chúng ta hỗn độn chi địa cũng có cơ hội tham dự. Ta còn thực sự là tò mò, cái kia sẽ truyền tống trận bố trí phương pháp cáo chi tộc ta người thần bí rốt cuộc là ai? Trầm Thiên Hóa mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, còn có cái kia trong truyền thuyết Cổ Phong, đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Lam Nguyệt đối với tộc ta tu giả nhất ích, liền đi trước Lam Nguyệt a. Lời nói rơi xuống, Trầm Thiên Hóa mang theo một đám tu giả bước vào Lam Nguyệt thông đạo. Bắc Thương hỗn độn chi địa, Yêu Trần Tinh, Ngũ Nguyệt thông đạo sớm đã bố trí xong, nhưng mọi người cũng không có động, bọn họ đều nhìn về phía trước, một tòa huyết sắc ao, trong hồ trừ bỏ máu tươi bên ngoài còn có đủ loại thiên tài địa bảo, trong đó một khỏa mang theo thanh sắc văn lộ trái tim không ngừng nhảy lên, trong mắt mọi người mang theo tôn kính. Thật lâu, cái này trái tim bỗng nhiên rung động, tiếp lấy bên trong huyết trì, tất cả máu tươi cùng thiên tài địa bảo, toàn bộ bị hắn hút vào trong đó. Cái kia thanh sắc trái tim rung động phía dưới, cực tốc biến hóa, đúng là mọc ra huyết nhục, rất nhanh, biến thành một tên có được một đầu thanh phát yêu dị nam tử. Bái kiến, thanh tâm thần tôn, đám người cùng lúc mở miệng, người trước mắt là yêu bẩn tộc đệ nhất thần tôn. Thanh tâm, đã có người trong bóng tối tương trợ, vậy chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Cái kia trong truyền thuyết Cổ Phong, trái tim hẳn rất ăn ngon. Thanh tâm liếm liếm khóe miệng, mang theo đám người bước vào Huyết Nguyệt thông đạo. Hết chương.